Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ tên thật cũng kêu Cố Văn Cảnh, đạo hào Dịch Phong Kiếm Quân. Bởi vì nguyên chủ sử dụng thần binh Dịch Phong Kiếm, lấy kiếm đạo thành danh. Nguyên chủ tu luyện chính là cùng Dịch Phong Kiếm nguyên bộ Dịch Phong Kiếm Quyết. Này Dịch Phong Kiếm Quyết đối tu luyện người yêu cầu cực cao. Không riêng yêu cầu cực cao kiếm đạo tư chất, còn cần cực cao tâm cảnh ngộ tính. Cần thiết thời khắc vẫn duy trì vô tình vô dục tâm cảnh. Nói cách khác tuyệt không năng động tính. Vốn dĩ loại này hạn chế đối người tu chân hoàn toàn không tính cái gì. Quá nhiều một lòng theo đuổi phi thăng tiên giới theo đuổi đại đạo người tu chân vứt bỏ tư tình. Ngay cả vì đại đạo sát thê chứng đạo tu sĩ đều có. Nhưng mà nguyên chủ kiếm đạo thiên phú thật tốt quá. Là Thiên Kiếm Tông quá bảo bối nguyên chủ. Đem nguyên chủ từ nhỏ đến lớn dưỡng đến đơn thuần không biết sự. Nguyên chủ biểu hiện lại quá xuất sắc. Ngại ma đạo người trong mắt. Vì thế ma đạo trung nổi danh ngàn mặt yêu hồ Thanh Nhiêu đã bị ma đạo ma quân hạ lệnh tiến đến đối phó nguyên chủ cái này Dịch Phong Kiếm Quân. Thanh Nhiêu thân là một con ngàn mặt yêu hồ. Nhất am hiểu chính là thay hình đổi dạng đùa bỡn nhân tâm. Chân chính sức chiến đấu lại chẳng ra gì. Nàng đối phó nguyên chủ. Còn có thể như thế nào đối phó? Thanh Nhiêu lợi dụng nguyên chủ thiện lương ngụy trang thành một cái bị thương phàm nữ. Bị nguyên chủ cứu. Sau đó ở cố tình dụ dỗ hạ làm nguyên chủ đối nàng động tâm. Mê hoặc hắn phản bội tông. Tâm cảnh bị phá thực lực đại hàng nguyên chủ tẩu hỏa nhập ma. Dễ dàng đã bị mê hoặc đến thật sự làm ra phản bội tông việc. Bị La Thiên Kiếm Tông đuổi giết tới rồi ma đạo bên trong. Ma quân đối nguyên chủ tư chất phi thường vừa lòng. Vì thế lợi dụng Thanh Nhiêu tiếp tục khống chế nguyên chủ. Nguyên chủ cho rằng chính mình phản bội ra tông môn đọa vào ma đạo. Còn có âu yếm nữ nhân bồi chính mình. Lại không nghĩ rằng Thanh Nhiêu là xú danh rõ ràng ngàn mặt yêu hồ. Bởi vì nguyên chủ thật sự thiên tư xuất chúng. Cho dù tẩu hỏa nhập ma chuyển tu ma đạo công pháp. Cũng tăng lên tốc độ bay nhanh. Cho nên Thanh Nhiêu vẫn luôn cất giấu thân phận đi theo nguyên chủ bên người. Mãi cho đến nguyên chủ phi thăng tiên giới. Thanh Nhiêu vô pháp đi theo phi thăng. Nguyên chủ mới tính thoát khỏi Thanh Nhiêu mê hoặc. Bất quá lúc ấy, Thanh Nhiêu cũng đã sớm dựa vào nguyên chủ để lại cho nàng tài nguyên sống được không biết cỡ nào tiêu sái tự tại. Ở nguyên chủ vô địch với tu chân giới khi, ỷ vào hắn thế không biết cỡ nào tùy ý kiêu ngạo. Cố Văn Cảnh đối nguyên chủ ký ức chỉ là vội vàng xem một lần. Bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ trừ bỏ Thanh Nhiêu dụ dỗ hắn thời điểm nhiều điểm nhi nội dung. Mặt khác thời điểm đều là buồn tẻ nhạt nhẽo tu luyện tu luyện tu luyện. Mọi người đều nói nguyên chủ như vậy tư chất. Lại là La Thiên Kiếm Tông tông chủ duy nhất thân truyền đệ tử. Khẳng định là đời kế tiếp tông chủ. Nhưng xem La Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng nguyên chủ bộ dáng. Cũng nửa điểm không có bồi dưỡng tông chủ ý tứ. Chỉ làm hắn nỗ lực tu luyện. Chưa bao giờ làm hắn làm tu luyện ở ngoài sự tình. Ngay cả tu luyện tài nguyên đều là La Thiên Kiếm Tông đưa đến trên tay hắn. Cố Văn Cảnh cảm giác La Thiên Kiếm Tông là ở đem nguyên chủ trở thành binh khí bồi dưỡng. Mà phi bồi dưỡng tông chủ người thừa kế. Nếu không cũng sẽ không nhân tình gì lõi đời đều không dạy hắn. Làm hắn dễ dàng đã bị một con yêu hồ cấp lừa gạt như vậy nhiều năm. Mà ở trong cốt truyện, nguyên chủ sau lại vì ngàn mặt yêu hồ Thanh Nhiêu phản bội ra tông môn. Đọa vào ma đạo ma quân cũng là nhìn chúng hắn thiên phú. Tưởng lấy hắn đương cái tay đấm. Vì thế cũng như La Thiên Kiếm Tông giống nhau đem hắn tham gia quân ngũ khí bồi dưỡng. Cho nên nguyên chủ cả đời tuy rằng thiên phú thật tốt. Tu luyện thuận lợi. Cuối cùng phi thăng tiên giới. Nhưng hắn lại nhân không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Thường bị người lừa gạt. Làm nhân thủ đao còn không tự biết. Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh lúc này xuyên qua thời gian điểm đúng là nguyên chủ vì Thanh Nhiêu phản bội ra La Thiên Kiếm Tông thời điểm. Vừa mới cái kia chiều hắn nhất kiếm đâm tới người chính là La Thiên Kiếm Tông đệ tử. nguyên chủ lúc này đang đứng ở Từ La Thiên Kiếm Tông trốn hướng ma đạo trên đường. Nghĩ đến trong cốt truyện nguyên chủ sẽ chật vật trốn hướng ma đạo, bị ma quân cứu. Sau đó nguyên chủ liền thiên chân đem ma quân trở thành ân nhân cứu mạng. Cố Văn Cảnh nhìn cái kia bị hắn trở tay nhất kiếm phách đến bay ngược đi ra ngoài ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự La Thiên Kiếm Tông đệ tử. Xoay người liền đi, bất quá hắn đi phương hướng đã có thể không phải đi trước ma đạo phương hướng rồi. Thế giới này thế cục đơn giản là tiên đạo cùng ma đạo đối lập. La Thiên Kiếm Tông là tiên đạo tông môn dê đầu đàn. Ma quân là ma đạo liên minh tổng minh chủ. Hai bên là lão đối đầu. Nguyên chủ bị hai bên này đó cáo già chơi đến xoay quanh. Nếu không phải nguyên chủ thiên phú thật sự là hảo, thực lực cũng xác thật là cao, cuối cùng đều đi đến vô địch với tu chân giới nông nỗi. Nếu không đừng nói phi thăng tiên giới, sớm hay muộn có một ngày sẽ chết thực thảm. Cố Văn Cảnh lệch khỏi quỹ đạo ban đầu nguyên chủ tính toán đi lộ tuyến. Tìm được một chỗ hẻo lánh sơn động, bố trí hạ các loại pháp trận ẩn nấp. Sau đó hắn liền tránh ở cái này trong sơn động bắt đầu bế quan tăng lên thực lực. Cái này tu chân thế giới tu chính là nói. Cùng Tây Huyễn thế giới so sánh với. Nói chính là pháp tác, mà thiên đạo chính là thế giới ý thức. Chỉ là thay đổi cái cách nói mà thôi. Ở Tây Huyễn thế giới thành pháp thần, khống chế thế giới chi tâm Cố Văn Cảnh. Ở tìm hiểu pháp tác phương diện này, hoặc là nói ở ngộ đạo phương diện này tuyệt đối là được trời ưu ái ưu thế. Tuy rằng thế giới bất đồng pháp tắc cũng có điều bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, mạnh như thác đổ, hắn tăng lên khởi cảnh giới đến tự nhiên dễ dàng. Hắn ở Tây Huyễn thế giới pháp thần cảnh giới, đổi đến cái này tu chân thế giới tới chính là sắp phi thăng cảnh giới. Cho nên Cố Văn Cảnh tính toán bế quan trước từ hợp thể kỳ tăng lên tới độ kiếp kỳ lại nói. Nguyên chủ bởi vì tẩu hỏa nhập ma rơi xuống cảnh giới. Trước mắt là xuất khiếu kỳ. Bất quá nguyên bản cảnh giới ở nơi đó. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây tâm cảnh tự nhiên khôi phục. Cảnh giới cũng một lần nữa khôi phục đến hợp thể kỳ. Tăng lên không phải một chốc sự tình. Hắn lâm vào thâm trình tự bế quan chung. Lại không biết bên ngoài chính nghiêng trời lệch đất tìm hắn. La Thiên Kiếm Tông đuổi giết hắn. Nửa đường thượng đem người truy ném. Tin tưởng tràn đầy đang đi tới ma đạo trên đường mai phục. Kết quả đợi hơn 10 ngày cũng chưa thấy được Cố Văn Cảnh bóng người. Một đám đều mộng bức. Bọn họ nhưng không cảm thấy Cố Văn Cảnh có thể tránh thoát bọn họ điều tra cùng phong tỏa. Mà ma đạo ma quân bên kia cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn đều phái ra nhân thủ chuẩn bị tiếp ứng vị này Dịch Phong kiếm quân. Kết quả người không thấy. La Thiên Kiếm Tông hoài nghi có phải hay không ma quân nhúng tay đem người mang đi. Ma quân hoài nghi có phải hay không La Thiên Kiếm Tông đem người bắt đi còn muốn che đậy đậy mê hoặc hắn. Vì thế hai bên liền bạo phát xung đột. Ai cũng không biết Cố Văn Cảnh liền ở La Thiên Kiếm Tông vòng vây chung tìm cái sơn động đang ở bế quan tăng lên thực lực. Hắn bố trí ẩn nấp trận pháp, trừ phi là những cái đó bất xuất thế độ kiếp đại năng tự mình tới tinh tế bài tra. Nếu không tuyệt đối không thể phát hiện hắn vị trí, nhiều lần La Thiên Kiếm Tông đệ tử hoặc là trưởng lão điều tra đến hắn bế quan nơi sơn động nơi này. Lại cái gì cũng không có phát hiện, đảo mắt chính là gần 10 năm đi qua, La Thiên Kiếm Tông sớm đã từ bỏ đối Cố Văn Cảnh một cái mai danh ẩn tích phản bội tông đệ tử tiến hành gióng trống khua chiêng đuổi giết. Thậm chí bọn họ hận không thể tất cả mọi người đem Cố Văn Cảnh vì một cái ma đạo yêu nữ phản bội tông việc này cấp đã quên mới hảo. Rốt cuộc đây là làm La Thiên Kiếm Tông phi thường mất mặt sự tình. Ma đạo ma quân cũng đem Cố Văn Cảnh quên đến không sai biệt lắm. Dù sao mục đích của hắn đã đạt tới. Diệt trừ La Thiên Kiếm Tông nhất thiên tài đệ tử, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trong sơn động, khoanh chân mà ngồi Cố Văn Cảnh bỗng nhiên mở mắt ra. Hai tròng mắt bên trong đấu bắn ra lưỡng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Cả người đều phảng phất là một thanh vừa mới ra khỏi vỏ thần kiếm. Khí thế kinh người. Kiếm khí xông thẳng tận trời. Bất quá còn không có lao ra sơn động đã bị hắn trước tiên bố trí pháp trận cấp ngăn cản xuống dưới. Cũng không có khiến cho ngoại giới chú ý, lâu. Không trong chốc lát, Cố Văn Cảnh thu liễm hơi thở. Liền phảng phất thần kiếm vào vỏ. Cả người đều điệu thấp rất nhiều. Hắn ánh mắt nhìn về phía sơn động ngoại. Đã nhìn không tới La Thiên Kiếm Tông siêu tầm hắn đội ngũ. Cố Văn Cảnh giải trừ trong sơn động pháp trận. Cả người một bước bước ra. Liền như xúc địa thành thốn. Ngàn dặm khoảng cách ngay lập tức vượt qua. Hắn thẳng tắp dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ lộ tuyến. Chiều ma đạo mà đi. Thế giới này tiên đạo cùng ma đạo đơn giản là tu luyện công pháp khác nhau. Ma đạo tu sĩ tu luyện công pháp đều là cái loại này tà môn tàn nhẫn. Tỉ như muốn bắt thi thể hoặc là hồn phách tu luyện ma đạo công pháp. Mà tiên đạo công pháp tắc không cần. Bất quá tiên đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ trừ bỏ tu luyện công pháp khác nhau ở ngoài. Mặt khác cũng không có gì khác nhau. Giết người đoạt bảo, lạm sát phàm nhân, tiên đạo tu sĩ cũng không thiếu làm. Chỉ là ma đạo tu sĩ vì tu luyện yêu cầu, tàn sát phàm nhân số lượng càng nhiều. Mà tiên đạo tu sĩ căn bản lười đến lãng phí thời gian đi sát phàm nhân. Tựa như người bình thường sẽ không nhàn rỗi không có việc gì cố ý đi dẫm chết bên chân con kiến giống nhau. Nhưng tiên đạo tu sĩ cũng chưa bao giờ sẽ đem phàm nhân tánh mạng để vào mắt. Ở bọn họ xem ra, phàm nhân giống như là cỏ dại. Đã chết một đám nếu không bao lâu lại sẽ ngoan cường tươi tốt lên. Cũng không cần lo lắng diệt sạch. Cho nên áp bách lên cũng không chút nào nương tay. Nhưng Cố Văn Cảnh lại là từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Này tu chân giới đã thật lâu không có xuất hiện quá phi thăng giả. Ngay cả trước mắt lánh đời không ra độ kiếp kỳ đại năng số lượng cũng cực nhỏ. Hơn nữa một đám cũng chưa nắm chắc vượt qua thiên kiếp phi thăng. Y hắn xem ra, này hơn phân nửa là các tu sĩ đối phàm nhân dẫm đạp như cỏ rác nhân quả. Phàm nhân chính là tu sĩ căn cơ. Chỉ bằng vào tu sĩ chính mình sinh dục hậu đại lại có thể sinh dục nhiều ít. Càng cường đại tu sĩ càng khó lấy dựng dục hậu đại. Cho nên tu chân giới mới mẻ máu đều phải từ phàm nhân chung bổ sung. Mà tu sĩ lạm sát phàm nhân, như thế nào khai quật ra phàm nhân chung thiên tài? Tu chân giới không có phàm nhân thiên tài bổ sung mới mẻ máu. Tự nhiên một thế hệ không bằng một thế hệ. Sớm đã không có dĩ vãng phi thăng giả hàng năm có. Độ kiếp kỳ đầy đất đi rầm rộ. Hơn nữa những cái đó độ kiếp kỳ đại năng vì cái gì độ bất quá thiên kiếp. Còn không phải bởi vì trên tay vô tội máu tươi quá nhiều. Thiên đạo không dung, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xô cẩu. Đối thiên đạo tới nói, mặc kệ là nhược như phàm nhân hoặc là mặt khác bình thường sinh linh, vẫn là cường như độ kiếp kỳ đại năng, đều là nó dựng dục trong thế giới ra đời sinh linh. Nó đều là đối xử bình đẳng, cho nên nó một cái hài tử bởi vì chính mình cường đại tùy ý tàn sát mặt khác hài tử. Nó sao có thể sẽ không có nửa điểm trừng phạt? Thiên kiếp, chính là thiên đạo đối này đó độ kiếp giả khảo nghiệm cùng với trừng phạt, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh đi vào ma đạo 10 tông môn liên minh tổng bộ. Cũng chính là ma quân vị này ma đạo minh chủ hang ổ, hắn mới vừa một tới gần. Trên người còn không có thay cho La Thiên Kiếm Tông thân truyền đệ tử quần áo, khiến cho ma đạo tu sĩ phán định vì địch nhân. Không nói hai lời liền bay thẳng đến hắn giết tới. Liền hỏi cũng không hỏi một câu. Cố Văn Cảnh nhìn đến những người này trên người huyết nhiệt ánh sáng. Cũng không cần lưu thủ. Trực tiếp nhất kiếm chém ra. Đưa bọn họ giết cái sạch sẽ. Dừng tay. Ma quân xuất hiện ngăn cản thời điểm. Này đó ma đạo đệ tử sớm đã chết đi. Ở Cố Văn Cảnh nhanh chóng động thủ tốc độ hạ, hắn xem như khoan thai đến chậm. Nhìn chính mình hang ổ lưu thủ các đệ tử toàn bộ bị giết, ma quân bạo nộ, một quyền chiều Cố Văn Cảnh oanh tới. Huyết sắc sông dài hoành quẩy giữa không trung, nồng đậm mang theo ăn mòn tính huyết vụ đem Cố Văn Cảnh bao phủ ở trong đó. Nhưng mà Cố Văn Cảnh nhất kiếm chém ra, sáng tỏ như nguyệt kiếm quang trừ khử huyết vụ, cắt qua trời cao, chạm đến ma quân trên người, trực tiếp chạm rớt hắn nửa cái thân mình. Ma quân kêu thảm thiết một tiếng, sau đó không chút do dự liền kéo dư lại nửa cái thân mình điên cuồng chạy trốn. Một cái đối mặt liền thiếu chút nữa bị giết, loại này chênh lệch quá lớn. Đột kích giả tuyệt đối là độ kiếp kỳ đại năng, không thể trêu vào, chạy mau. Cố Văn Cảnh nhìn ma quân chạy trốn phương hướng, ngắn ngủn trong nháy mắt đối phương cũng đã chạy ra hắn tầm mắt. Nhưng hắn thần thức nhưng vẫn tập trung vào ma quân. Hắn một bước bước ra, trực tiếp vượt qua không gian, hóa thành một đạo huyết quang chạy trốn. Ma quân bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn phía trước kia nói ăn mặc La Thiên Kiếm Tông thân truyền đệ tử quần áo tuổi trẻ thân ảnh, chỉ còn lại có nửa cái thân mình. Hắn thanh âm khàn khàn nói: các hạ đến tột cùng ra sao phương đại năng? Cố Văn Cảnh chiều ma quân hơi hơi mỉm cười, nói: ma quân đã quên ta sao? Phía trước ngươi không phải còn phái người mời chào ta gia nhập ma đạo sao? Ma quân nhìn Cố Văn Cảnh trên người quần áo, tức khắc nghĩ tới 10 năm trước bị hắn tính kế đến phản bội tông mà ra đào vong ma đạo Dịch Phong Kiếm Quân. Trên mặt hắn lộ ra cười khổ chi sắc, không nghĩ tới Dịch Phong Kiếm Quân thực lực của ngươi tăng cường đến nhanh như vậy. Bổn tọa nhưng thật ra không biết kiếm quân vì sao đối ta theo đuổi không bỏ. Ma quân thầm nghĩ, lúc trước phái ngàn mặt yêu hồ đi dụ dỗ Dịch Phong Kiếm Quân, hắn hẳn là không hiểu được, ngàn mặt yêu hồ ngụy trang năng lực, liền độ kiếp kỳ đại năng đều nhìn không thấu. Cố Văn Cảnh cười nói, ta chỉ là cảm thấy nếu đã quyết định muốn gia nhập ma đạo, như vậy lấy thực lực của ta, ma quân chi vị cũng nên ngồi ngồi. Ma quân sắc mặt tái nhợt, rất là khó coi, thật sâu hối hận chính mình làm gì luẩn quẩn trong lòng làm ngàn mặt yêu hồ đi dụ dỗ Cố Văn Cảnh gia nhập ma đạo. Hiện tại không phải chính mình đào hố chính mình nhảy sao? Nghĩ nghĩ, cảm thấy ma quân chi vị vẫn là không có mệnh quan trọng. Ma quân cúi đầu nói, ma đạo bên trong cường giả vi tôn, không chú ý bối phận cùng xuất thân, cho nên các hạ thực lực vượt qua tại hạ. Tại hạ nguyện ý thần phục, ma quân chi vị chỉ có các hạ mới có thể xứng đôi. Từ tâm, Cố Văn Cảnh cười tủm tỉm gật gật đầu. Hảo, kia bổn tọa liền phong ngươi làm ma giáo tả hộ pháp. Ma giáo tả hộ pháp, ma quân sửng sốt, Cố Văn Cảnh nói. Đúng vậy, ta tính toán thống nhất ma đạo 10 tông, thành lập ma giáo, ta chính là ma giáo giáo chủ. Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau sáng tạo hài hòa tốt đẹp ma đạo, xúc tiến ma đạo cộng đồng tiến bộ, tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới. Ma quân, người này sợ không phải đầu óc có bệnh. Hài hòa tốt đẹp ma đạo, khi nào ma đạo có thể cùng này bốn chữ nhắc lên quan hệ? Nhưng mà nhìn Cố Văn Cảnh trên người kiếm khí trùng tiêu cường hãn hơi thở, ma quân quyết đoán khen tặng nói, giáo chủ anh minh, thuộc hạ nguyện ý đi theo giáo chủ cộng sang hài hòa tốt đẹp ma đạo, xúc tiến ma đạo cộng đồng tiến bộ. Quảng cáo, cách chương.